Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 908. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Yến hai người đồng hành tiến tới. Cánh cửa lớn phía trước chưa khép lại. Từ bên trong bước ra một lão giả râu ria xồm xoàm. Ánh mắt sắc bén lướt qua, rồi dừng chân hỏi, hai vị đạo hữu cũng đến đây để phá trận sao? Cách xưng hô này hiển nhiên cho thấy lão giả cũng là một vị tu sĩ kết đan. Chia gian, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, mỉm cười đáp lời, Yến mỗ không phải trận pháp sư, chuyến này chỉ là đi cùng đạo lữ mà thôi. Mong đạo hữu đừng chấp nhặt. Lão giả râu ria quét mắt nhìn qua hai người, thấy bọn họ tuổi còn trẻ nhưng khí tức mạnh mẽ, phong thái bất phàm, hẳn là thiên tài của đại phái nào đó được cử ra lịch luyện. Lập tức lộ ra vài phần tiếu ý chân thành. Những thế lực như vậy, căn cơ vững chắc, thiên tài trong đó chắc chắn kiến thức rộng rãi, so với các trận pháp sư từng đến phá trận trước đó, càng có khả năng thành công hơn. Lão giả cười nói, hiền phu hiền thê tình cảm sâu nặng, cùng đi cũng là điều hợp lý. Mời hai vị, Diệp Thù, Yesu cũng khẽ gật đầu đáp lễ với lão giả. Sau đó, hai người theo lão giả bước vào bên trong. Phủ đệ của Chu Gia, Châu Gia, chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn. Trận pháp khảo nghiệm được bố trí tại diễn võ trường, do các đệ tử trực hệ và tộc lão của Chu Gia luân phiên đồng hành. Quan sát những trận pháp sư phá trận, trong trường, lực lượng trận pháp cuồn cuộn bộc phát, tựa như một dòng sông lớn, sóng gió mênh mông, đồng thời, tựa hồ có những vật vô hình đang bơi lội trong. Dòng sông ấy, tung hoành không dấu vết, khiến người ta khó lòng nắm bắt. Vô số ánh sáng lung linh chớp động, ánh lấp lánh hiện lên từ những gợn sóng. Trong ánh sáng ấy, có những hoa văn mơ hồ thoáng hiện, nhưng chỉ trong chớp mắt đã ẩn mình trong sóng nước, khiến người ta không thể nhìn rõ chúng là thứ gì. Cứ vài hơi thở, những vật vô hình ấy lại đổi vị trí, di chuyển giao thoa với nhau. Lực lượng trận pháp cũng vì thế mà biến đổi nhanh chậm bất thường, tựa hồ bị chúng khuấy động, hoặc có lực lượng khác tác động, nhịp điệu thay đổi thất thường, không có quy luật. Nhiều trận pháp sư ngồi rải rác ở các góc của diễn võ trường, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt gắt gao dán chặt vào đại trận, trên trán lấm tấm mồ hôi, miệng lẩm nhẩm chú ngữ nhưng không thể xuyên thấu trận pháp. Một vài người khác tụ lại một chỗ, nhanh chóng tính toán, thấp giọng bàn luận cách phá trận, có người lại dùng các vật phá trận không ngừng thử nghiệm. Nhưng khi những ánh sáng từ các vật đó nhập vào dòng sông, chỉ tạo ra vài gợn sóng nhỏ, rất nhanh bị những làn sóng lớn nuốt chửng. Khi Diệp Thù bước vào nơi này, ánh mắt hắn không dừng lại ở các trận pháp sư, mà trực tiếp nhìn về đại trận. Trận văn tinh xảo, phức tạp vô cùng, quả thực xứng đáng với danh xưng thượng cổ đại trận truyền lại tới nay. Yến Trường Lan tuy không nghiên cứu trận đạo, nhưng cũng liếc mắt quan sát tình hình xung quanh. Ngoài các trận pháp sư đang căng thẳng ra sức phá trận, tại bên ngoài diễn võ trường có một tòa tiểu đình. Trong đình là bàn đá và ghế đá. Trên bàn đá đặt sẵn vài loại điểm tâm. Bên cạnh có lò trà đang đun, hơi nóng lượn lờ bay lên. Trên ghế đá có một già một trẻ ngồi. Lão giả là tu sĩ kết đan tam chuyển, người trẻ tuổi là tu sĩ trúc cơ, Chu Di, hai người có nét tương đồng trên khuôn mặt, rõ ràng đều là người Chu gia. Lão giả râu ria mỉm cười quay lại, nhìn thấy vẻ mặt Diệp Thù chăm chú, cũng không quấy rầy mà nhẹ giọng nói với Yến Trường Lan, nếu Diệp đại sư có ý phá trận, có thể trực tiếp đến giữa diễn võ trường. Yến đạo hữu nếu muốn chờ, có thể qua bên trà đình nghỉ ngơi, hoặc nếu cần gì khác để tiêu khiển, cũng chỉ cần căn dặn. Yến Trường Lan thấy ánh mắt Diệp Thù lấp lánh, liền biết trận pháp này quả thực làm hắn hài lòng, bèn thấp giọng trả lời, Yến mỗ sẽ đợi ở đình, mong Hoắc đạo hữu dẫn đường giới thiệu giúp, tránh thất lễ. Trên đường đi, hai bên đã trao đổi danh tính. Lão giả râu ria này là một vị khách khanh của Chu gia, rất được tín nhiệm, tên là Hoắc Cưu, Hua Diêu. Nghe Yến Trưởng Lan nói vậy, Hoắc Cưu tự nhiên đáp ứng. Diệp Thù khẽ nghiêng đầu, nói: "Trưởng Lan, ta vào trường." Yến Trưởng Lan cười: "A Chuyết mau đi, ta sẽ ở bên này nhìn ngươi." Diệp Thù liếc nhìn Yến Trưởng Lan, gật nhẹ với Hoắc Cưu rồi tiến về phía đại trận, chăm chú quan sát. Hoắc Cưu không phiền lòng trước sự lãnh đạm của Diệp Thù, ngược lại còn tán thưởng: "Diệp đại sư chuyên chú như vậy, trận đạo tu vi nhất định phi phàm." Yến Trưởng Lan bình thường khiêm nhường, nhưng nhắc tới Diệp Thù thì không như vậy. Yến Trưởng Lan thẳng thắn nói: "A Chuyết trên trận đạo xưa nay chưa từng thua kém ai." Hoắc Cưu hơi ngạc nhiên, sau đó bật cười, thầm nghĩ: "Diệp Yến hai người trẻ tuổi mà trầm ổn, nhưng giờ phút này Yến đạo hữu lại có chút khí khái của thiếu niên. Thật đúng với tuổi tác của mình." Tới trà đình, hai người trong đình liền đứng dậy chào đón. Hoắc Cưu quả nhiên làm cầu nối giới thiệu đôi bên. Yến Trưởng Lan nhờ vậy biết được hai người này là Chu gia lục tộc lão Chu Khánh, Châu Trinh và đệ tử trực hệ lục phòng Chu Duyên, Châu Duyên. Chu Duyên tuổi tác ngang với Yến Trưởng Lan, kỳ thực đã là tu sĩ trúc cơ tam trọng. Nếu tôi luyện thêm 10 năm 8 năm, kết đan cũng không phải điều khó khăn. Trong Chu gia, Chu Duyên đã là người tư chất khá cao, nhưng so với Yến Trưởng Lan thì lại có chút kém cạnh. Mọi người tại trà đình chào hỏi nhau vài câu khách sáo, Chu Khánh liền lấy trà và điểm tâm ra mời. Hoắc Cưu có nhiệm vụ tiếp đãi các trận pháp sư, không thể ở lại lâu, chẳng mấy chốc đã cáo từ rời đi. Chu Khánh vốn là người nói chuyện khéo léo, chẳng mấy chốc đã trò chuyện vui vẻ với Yến Trưởng Lan. Yến Trưởng Lan cũng thoải mái đối đáp, lại cười chỉ điểm một số nghi vấn trên con đường tu hành mà Chu Duyên thỉnh giáo. Chu Duyên, Châu Duyên ban đầu có chút không phục, nhưng sau khi nhận được những chỉ điểm này, rất nhanh đã tâm phục khẩu phục. Chẳng bao lâu, ba người trò chuyện đã trở nên vô cùng hòa hợp. Thầy Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, tính tình hòa nhã, Chu Duyên đặc biệt muốn cùng hắn trò chuyện thêm, đàm hứng vô cùng sôi nổi. Trong lúc trò chuyện, tự nhiên cũng để ý thấy ánh mắt của Yến Trưởng Lan thỉnh thoảng lại nhìn về phía vị tu sĩ áo xanh đang đứng giữa diễn võ trường. Điều này không khỏi khiến Chu Duyên có phần tò mò. Chu Duyên chần chừ một lát, nhỏ giọng hỏi: "Yến Yên bối, vị Diệp đại sư, Yesu kia thật sự là đạo lữ của ngài sao?" Yến Trưởng Lan mỉm cười đáp: "Đương nhiên là vậy." Chu Duyên nhìn Diệp Thù thêm vài lần, không nhịn được mà nói: "Diệp đại sư thần thái ung dung, phảng phất như đã nắm chắc trong tay, hoàn toàn khác biệt với các trận pháp sư khác. Khí độ như vậy, quả thực xứng đáng là một đôi tiên lữ cùng tiền bối." Yến Trưởng Lan nhớ lại quãng thời gian đã qua, bản thân từng mang nhiều tự ti và bối rối trong mối quan hệ này, ngay cả khi tình ý sâu đậm cũng không dám vượt quá khuôn phép, thậm chí nhiều lần khiến cho ái lữ phải chủ động bày tỏ. Nhưng sau nhiều năm kề vai sát cánh, những cảm xúc vô dụng đó đã bị gạt bỏ, hắn chỉ biết đối đãi hết lòng mà thôi. Vì vậy, Yến Trưởng Lan cười bình thản: "Có thể xứng với A Chuyết chính là đại hạnh của ta." Chu Duyên không ngờ Yến Trưởng Lan lại nói như vậy. Một thời gian ngắn, trong lòng hắn nảy sinh ý muốn hỏi thêm vài câu, nhưng tự nhủ rằng quan hệ đôi bên chưa đủ thân thiết, khen một câu rằng họ xứng đôi đã là đủ, hỏi thêm nữa chính là thất lễ. Chu Khánh, Châu Trinh nhìn Chu Duyên một cái, Chu Duyên cũng có chút ngượng ngùng. Ngay sau đó, hai người Chu gia, Châu gia chuyển sang đề tài khác, nhắc đến việc vị tộc nhân mang huyền thiết hạp trở về. Trong khi đó, Diệp Thù đứng trước đại trận, trong đôi mắt sáng lên những tia ánh sáng nhẹ nhàng, chăm chú quan sát những trận văn không ngừng cuộn trào từ trong. Đại lãng, trận pháp thời thượng cổ thường là sự lĩnh hội từ thiên địa mà thành. Để có thể vẽ trọn vẹn sức mạnh vĩ đại của thiên địa, nên ngôn ngữ của trận pháp, tức trận văn, thường rất phức tạp. Nhiều trận pháp sư vì lĩnh ngộ khác nhau, nên dù tạo ra trận pháp, chúng vẫn không hoàn hảo, và nhiều trận văn trong đó không thực sự có tác dụng. Được gọi là ngụy văn càng nhiều, càng ảnh hưởng đến việc trận pháp sư tham ngộ. Thời thượng cổ thì không sao, trận pháp sư khi ấy am hiểu sâu sắc các trận văn. Dù ngụy văn có nhiều cũng không làm cản trở việc đọc toàn bộ trận văn, có thể sơ lược nhận ra trận pháp. Nhưng nay các trận pháp sư đã tương đối lạ lẫm với trận văn thượng cổ. Thêm việc bị cản trở bởi ngụy văn, dù có lúc lóe lên linh quang, cũng dễ bị dẫn dắt sai đường. Cuối cùng hiểu sai toàn bộ trận pháp, không thấy được bản chất thực sự của nó, không hiểu rõ tác dụng của trận pháp, thì làm sao nói đến việc phá giải cách chương.